lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau sinh nhật của Liêu Thanh Huy, nhân vật nổi tiếng trên thương trường và các nhân vật trong giới nghệ sĩ, người làm cho chính phủ cũng đến đây tham dự. Liêu Kính Hàn ở trong phòng chơi bi-a với Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An. Bình thường hai người này có mời cũng không thèm đến tham dự. Chê ở đây chỉ có mấy lão nhân gia không có mỹ nữ cho bọn họ ngắm nhìn. Năm nay đột nhiên tình nguyện đến. Liêu Kính Hàn cũng biết chuyện này có liên quan đến Tống Hàm Nghi. Nhưng người ta mới mất đi vị hôn phu, tâm trạng không được tốt. Chưa chắc gì người ta đã đến đây. Hai người bọn họ ăn mặc lịch sự như mình là chú rể chuẩn bị đón cô dâu. Liêu Kính Hàn không có ý định xuống lầu tiếp khách. Nàng ghét nơi đông người khiến mình bị nghẹt thở. Diệp Vũ An nhìn Liêu Kính Hàn đang đánh bi-a không nhịn được lên tiếng. Kính Hàn, ngươi chơi một mình luôn đi. Trên bàn có 15 trái bi-a bị ngươi một mình giải quyết hết 11 trái. Ngươi kêu bọn ta đánh cái gì nữa? Diệp Vũ An bình thường ở sở cảnh sát kêu nàng xếp là nể mặt nàng. Tan sở rồi thì không phân biệt cấp trên cấp dưới nữa. Liêu Kính Hàn mỉm cười đặt cây cơ xuống. Lúc nãy nàng ngứa tay không kềm chế được. Ván sau ta bù lại cho ngươi được không? Chúng ta đánh tiếp nha. Các ngươi còn ở đây làm gì nữa? Đại minh tinh Tống Hàm Nghi đến rồi kìa. Hứa Gia Văn từ nãy đến giờ chỉ đợi có nhiêu đó. Từ ban công đi vào cầm lên áo khoác mặt vào. Còn không quên nhìn vào gương quan sát xem tạo hình của mình đã chuẩn chưa. Nàng vốn muốn cùng Tống Hàm Nghi hợp tác, bởi vì gần đây công ty của nàng chuẩn bị quay một bộ phim mới nên muốn mời Tống Hàm Nghi tham gia. Nhưng vì không có cơ hội gặp mặt, hôm nay nhất định phải nắm bắt cơ hội này, thuận tiện tìm cơ hội cưa đổ đối phương cũng tốt. Liêu Kính Hàn còn chưa uống xong ly rượu đã bị hai người kéo xuống lầu. Liêu Kính Hàn nghĩ dù sao cũng chỉ là một minh tinh mà thôi. Các ngươi có cần phải kích động như vậy hay không? Đi chậm một chút sợ nàng chạy mất hay sao? Khi Tống Hàm Nghi đến tham gia sự kiện, giới truyền thông đến tham dự rất đông. Ở đây có không ít minh tinh khác, nhưng ký giả và mọi người lại chú ý đến nàng. Nàng chính là tâm điểm của tối nay. Nàng mặc chiếc váy dài màu trắng, váy được xẻ từ trên đùi xuống, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ. Mái tóc cam màu sáng mềm mại như tơ tùy gió phiêu động, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp mị hoặc chúng sinh. Nàng rất có phong phạm của một nữ vương quyến rũ đầy uy quyền. Mỗi lần nàng xuất hiện đều phong quang vô hạn trong mắt người hâm mộ. Lần này cũng không ngoại lệ, họ không quên lấy máy ảnh và điện thoại ra chụp hình nàng. Tống Hàm Nghi yêu nhã mỉm cười, lịch sự phất tay chào bọn họ. Ký giả bao vây lấy nàng, không ngừng chĩa máy ảnh về phía nàng, chụp ảnh của nàng từ mọi góc độ, nhưng cho dù họ có chụp ở góc độ nào thì nàng vẫn xinh đẹp hoàn mỹ. Tống Hàm Nghi được vệ sĩ dẫn đến bên cạnh Liêu Thanh Huy và Bella. Nàng mỉm cười chúc mừng sinh nhật hắn, Tống Gia Phong cha nàng là bằng hữu hợp tác làm ăn với Liêu Thanh Huy. Nàng có vài lần đi dùng bữa với gia đình và vợ chồng Liêu Thanh Huy. Lần này Bella mời gia đình nàng đến tham dự, còn đặc biệt căn dặn nàng phải đến, nàng chỉ đành hủy bỏ vài cuộc hẹn để đến tham dự sinh nhật hắn. Tống Hàm Nghi kinh ngạc khi nhìn thấy Liêu Kính Hàn cũng đang ở đây, còn đang đứng bên bàn ăn bánh, nàng không muốn nhìn thấy Liêu Kính Hàn cũng khó, bởi vì ở đây ai cũng ăn mặc lịch sự, chỉ có mình Liêu Kính Hàn mặc quần jean đen rách dưới, áo sơ mi trắng. Dưới chân lại mang đôi dép kẹp màu cam, nàng cảm thấy buồn cười vì sếp Liêu thật biết chọn phong cách tham dự sinh nhật. Cũng không phải Liêu Kính Hàn muốn gây sự chú ý, chẳng qua lúc nãy chưa kịp mang giày thì hai tên khốn kiếp này đã lôi kéo xuống đây. Tống Hàm Nghi mỉm cười đi đến bên cạnh, không ngờ có thể gặp sếp Liêu ở đây. Liêu Kính Hàn đang chọn món ăn nghe có người gọi mình còn tưởng đồng nghiệp. Quay đầu lại thấy Tống Hàm Nghi không khỏi kinh ngạc, cảm thấy nữ nhân này lần nào xuất hiện cũng đều xinh đẹp mị hoặc chúng sinh. Vóc người cực hạn cám dỗ, trên người mang theo nhàn nhạt mùi hương quyến rũ, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Liễu Kính Hàn bỏ cái dĩa trong tay xuống, cùng nàng bắt tay chào hỏi. Thật trùng hợp khi gặp Tống Tiểu Thư ở đây. Đúng vậy, thật trùng hợp. Xem ra chúng ta có duyên. Xin chào Tống Tiểu Thư. Ta tên là Hứa Gia Văn, bằng hữu của Kính Hàn. Hứa Gia Văn kéo tay Liễu Kính Hàn ra khỏi tay Tống Hàm Nghi, xen vào cùng đại mỹ nữ bắt tay. Liễu Kính Hàn mỉm cười cầm lên cái đĩa thức ăn. Nàng không thích giao tiếp với người lạ vì không có đề tài thảo luận. Để cho Hứa Gia Văn đến giải vây là thích hợp nhất. Đừng hỏi vì sao Liễu Kính Hàn có thể miễn nhiễm trước sự xinh đẹp mê người của Tống Hàm Nghi. Bởi vì Liễu Kính Hàn đã là bông có chậu, Tương Nhã Ca lại rất dã man nên nàng không dám có mưu đồ tạo phản. Diệp Vũ An chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn Tống Hàm Nghi. Diệp Vũ An vốn có sắc tâm không có sắc đảm, chỉ thích ngắm nhìn mỹ nữ chứ không dám tiếp cận. Diệp Vũ An lấy cùi chỏ đẩy Liễu Kính Hàn một cái. Sếp Liêu, người ta vất vả lắm mới có thể gặp được nữ thần ở đây. Người giúp người ta xin chữ ký của nàng được không? Liễu Kính Hàn cả người tê dại vì giọng nói ẻo lả của Diệp Vũ An. Thế nào khi mỹ nữ làm nũng rất khả ái, nhưng đến phiên tên khốn kiếp này làm nũng khiến nàng muốn ói. Hảo kinh tỏm a, nàng là thần tượng của ngươi chứ không phải của ta. Muốn gì tự mình xin đi. Ngươi không xin giúp ta cũng được. Đừng trách ta méc Nhã Ca, ngươi thừa cơ nàng đi công tác mà ở nhà chạy đi ăn vụng. Liễu Kính Hàn khẽ nhíu mày. Nhớ đến tuần trước nàng cùng Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn ra ngoài uống rượu. Khi nàng say bất tỉnh nhân sự, Diệp Vũ An không đưa nàng về nhà mà đưa cho một nữ nhân xa lạ. Mỗi lần say rượu mất đi lý trí thì nàng giống như người hoàn toàn khác. Làm những việc mà khi có lý trí nàng tuyệt đối không dám làm, đó chính là tạo phản. Đến buổi sáng tỉnh lại thì mọi việc nên diễn ra cũng đã diễn ra theo tự nhiên. Liễu Kính Hàn có muốn cứu vãn tình thế cũng vô ích. Diệp Vũ An cũng thật hèn hạ khi mang chuyện này ra uy hiếp nàng. Tự hỏi từ bao giờ mình trở nên sợ Tương Nhã Ca như sợ cọp. Ngay cả bằng hữu cũng biết mà mang nó ra hù dọa mình. Cuộc đời này ta ân hận nhất chính là làm huynh đệ với ngươi. Chỉ là kêu ngươi đi xin chữ ký, chứ không phải kêu ngươi đi chết, hay là bán thân vào kỹ viện. Cần gì phải nói như thế? Diệp Vũ An mỉm cười đưa cho Liễu Kính Hàn cây viết và một cái CD nhạc của Tống Hàm Nghi. Liễu Kính Hàn bằng mặt không bằng lòng đi đến bên cạnh Tống Hàm Nghi. Tống Tiểu Thư, bằng hữu của ta muốn xin chữ ký của ngươi. Ngươi có thể ký cho nàng hay không? Tất nhiên là có thể. Cách chương.